Sư làm ơn cho con hỏi như sau. Sư thường nhắc đến việc cho phép ăn thịt trong Phật giáo Nguyên Thủy, miễn là tam tịnh nhục, không nghe, không thấy, không nghi là vì mình mà giết. Nhưng có hai trường hợp: có người nấu ăn chứ không phải đi khất thực mỗi ngày, hoặc chỉ đi 2, 3 đến 4 ngày trong tuần, còn lại có người nấu ăn. Thì khi có người nấu cho mình ăn, làm sao mình biết có thể không nghi rằng họ vì mình mà giết, vì việc họ nấu cho mình ăn rõ ràng là có ý vì mình rồi. Đi khất thực mỗi ngày, làm sao mình có thể không nghi rằng người này giết sinh vật này để cúng dường cho ta? Nếu ngày nào mình cũng đi một con đường, rất có khả năng người ta sẽ làm sẵn món ăn hoặc chờ mình đến để cúng dường cho mình. Như vậy làm sao có thể không nghi rằng họ vì mình mà giết? Kể cả họ có nấu cho gia đình họ ăn thì và để phần dư cho mình, thì nếu họ có tác ý để phần dư đó cho mình và nhờ chờ mình tới để cúng dường, thì có nghĩa là họ có tác ý vì mình mà nấu món ăn đó. Và quan trọng hơn, mình cũng không dám chắc, không thể hỏi rằng người cúng dường có trực tiếp sát sanh hay chỉ mua thịt ở chợ. Cái này mình nghĩ là nó phức tạp, chứ thực tế nó đơn giản lắm quý vị, đơn giản lắm. Đối với thứ nhất á, là đối với những người mà nấu ăn cho chùa á, tức là cúng dường cho chùa thường xuyên, thì những người này là những người phải hiểu đạo, tức là họ phải hiểu, họ bắt buộc phải học, bắt buộc phải hiểu, hoặc là nếu như không biết thì chư tăng phải có trách nhiệm hướng dẫn họ. Cái chuyện là cái chuyện đương nhiên. Nó giống như mà quý vị đưa con dao cho đứa nhỏ thì quý vị phải biết là nó sẽ làm cái gì với con dao đó. Tức là một cái người cư sĩ mà khi họ chịu trách nhiệm hoặc là họ nhận cái trách nhiệm nấu ăn cho chùa đó, nấu ăn cho chư tăng đó, thì họ bắt buộc phải biết rằng họ chỉ được ra chợ mua thịt đã được làm sẵn. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên. Còn nếu như mà cái người mà chịu trách nhiệm mà nấu ăn cho chư tăng á, mà không biết chuyện đó, thì đó là lỗi của chư tăng ở chính trú xứ đó đã không dạy dỗ người đó. Cho nên khi mà một người chịu trách nhiệm thì chư tăng bắt buộc phải có một cái bổn phận, đó là hướng dẫn người đó cái gì chư tăng dùng được, cái gì chư tăng không dùng được. Và khi đi chợ hoặc là khi làm các cái phận sự á, phải lưu ý những cái chuyện gì, đó là chuyện đương nhiên, mặc định là phải biết, mặc định là phải biết. Nó giống như là đi vô mấy cái chùa Phật giáo phát triển mà chịu trách nhiệm mà nấu ăn bếp ở trỏng, là phải biết là mấy ông thầy Phật giáo phát triển là ăn chay, không có thể nào mình nói mình không biết mà đi ra chợ mua cục thịt về nấu súp cho mấy ông ăn được hết trơn. Trời ơi, chuyện đó là chuyện đương nhiên nha, chuyện đương nhiên. Còn cái thứ hai là cái chuyện đi khất thực. Nó có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là đối với những cái vùng mà không phải là xứ quốc giáo. Có nghĩa là đối với những vùng mà người cư sĩ không hiểu đạo, nó thẳng là xứ Việt Nam mình. Chứ còn mà nếu như ở các vùng mà người dân hiểu đạo, ví dụ như ở Miến, ở Thái, thì chuyện đó là chuyện hết sức bình thường, bởi vì người dân mặc định là họ phải biết. Họ phải biết, tại vì nó đơn giản, nó giống như ABC vậy đó quý vị. Nó giống như là một người cư sĩ là phải biết năm giới, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái vấn đề là người cư sĩ Việt Nam mình nói nó buồn, chứ còn rất là cái kiến thức Phật pháp rất là kém. Khèo nhẹ một người mà hỏi bát chánh đạo là cái gì là họ ú ớ. Khèo nhẹ một người hỏi tứ niệm xứ là gì họ ú ớ nha. Nhưng mà ở Miến, ở Thái thì những cái chuyện đó nó không có phải là vấn đề. Đặc biệt là cái chuyện cúng dường mấy ông sư á, thì ở những xứ quốc giáo họ mặc nhiên cái chuyện đó là bắt buộc phải biết. Nếu như người đó không biết thì cha mẹ họ sẽ dạy họ, tức là con cái lớn lên cha ba má nó sẽ phải dạy nó, con muốn cúng dường ông sư con phải ra chợ con mua cái này, con phải như thế này đấy, rồi nó lớn lên nó phải dạy cho con cháu của nó biết những cái chuyện đó. Thành ra ở những xứ quốc giáo đây là chuyện đương nhiên, mình không cần thắc mắc. Còn ở những xứ như ở Việt Nam mình á thì như thế nào? Đối với những vị khác thì sư không biết, sư nói trường hợp của sư thôi, sư chỉ nói trường hợp của sư thôi. Sư không bao giờ một con đường mà sư đi liên tục trong 2 ngày. Ai khi mà sư đi bát á, sư đi khất thực, phật tử mà biết sư là họ biết cái đường sư đi ha, không biết được đâu, không biết được đâu. Hôm nay sư đi đường này, hôm khác sư đi đường khác, trong một cái khu vực mà quanh cái ngôi chùa Nam Tông này đó. Sư đi, sư chia ra tổng cộng có 5 con đường, có 5 con đường đi đi và về ở khác nhau nha. Tức là khi đã sư đã đi cái con đường đó rồi, là khi mà sư đi thì sư sẽ không về bằng con đường đó. Tức là một người ở trên con đường đó chỉ gặp sư đúng một lần, không gặp lần thứ hai trong ngày hôm đó. Và ngày hôm sau thì họ cũng sẽ không gặp lại sư. Tức là sư chia, hôm nay sẽ đi đường này, hôm khác sẽ đi đường khác. Và sư sẽ không cố định, ví dụ như thứ hai là đi đường này, thứ ba đi đường kia, không có. Không có. Sư xáo trộn một cách ngẫu nhiên. Xáo trộn một cách ngẫu nhiên ha. Thành ra là người ta sẽ không biết được là ngày hôm đó có ông sư ông đi ngang qua hay không để cúng dường, không biết. Còn cũng có trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ như thế nào? Có nghĩa là một số Phật tử mà thân cận á thì họ biết, thành ra họ đón đầu, họ đón ngay trước cổng chùa kiểu đó đó. Thì những người Phật tử đó mặc nhiên họ phải biết cúng dường cho ông sư, là cúng dường tam tịnh nhục và ra chợ phải mua cái gì. Và xin thưa là ngay cả những Phật tử đó sư cũng đã hướng dẫn rồi, ra không phải lo. Tức là không thể nào có chuyện một người ở cái chú xứ của sư đó, không thể có chuyện một người bình thường biết được hôm nào ông sư hạnh tuệ ông sẽ đi ngang. Mà nếu như ông đi ngang thì ông chỉ đi ngang đúng một lần thôi, hoặc là trên đường đi hoặc là trên đường về. Và nếu như trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà không có cái gì để mà đặt vô bát ổng thì thôi chịu khó chờ một hôm nào đó, có thể là tuần sau, 1 tuần sau, 2 tuần sau, vào một ngày bất thình lình nào đó ổng có thể ông đi ngang trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thành ra cái chuyện mà quý vị lo lắng, chuyện đó không thể xảy ra. Mà chính bởi vì sư đi cái kiểu như vậy đó, cho nên sư thấm thía được một câu ở trong kinh Tạng, đó là gì? Có những người cư sĩ đó, họ gặp mặt được một vị tỳ kheo, họ mừng lắm. Họ mừng lắm, họ suy nghĩ như thế này nè. Có hôm á, ta có thực phẩm mà ta lại không gặp các ngài tỳ kheo đi cúng dường. Hôm á, ta gặp các vị tỳ kheo đi cúng dường á, thì ta lại không có đồ để cúng. Ngày hôm nay thiệt là nhiều phước đức cho ta, khi mà ta vừa gặp được các ngài mà ta cũng có cái để cúng dường. Chính bởi vì như vậy, họ rất là hoan hỷ để họ đặt bát cúng dường. Thì khi mà một cái gì mà nó khó được á, thì người ta mới thấy quý, thấy hiếm. Đấy. Thành ra là quý vị không cần phải lo cái chuyện đó ha. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ví dụ như có Phật tử cách đây mấy hôm thôi, các Phật tử họ cúng dường một cái hộp gì đó, hộp bánh bảo bánh cuốn hả? Bánh cuốn sư không biết ai cúng, cúng dường hộp bánh cuốn. Sư mở ra là sư biết người này có hiểu đạo hay không. Bằng cách nào? Cái giá sống thì là cái giá chính. Cái người mà không hiểu đạo mà chưa được với ông sư mà hướng dẫn á, thì họ không biết cái chuyện này. Còn cái người đã được hướng dẫn họ biết, để giá sống là mấy ông sư không có ăn. Tại vì giá sống là thực vật còn có sự sống, còn mầm sống thì mấy ông sư không có ăn. Mà cái này sư giám cá là hầu hết Phật tử các cái chùa phát triển thì họ không biết chuyện này. Và cao hơn nữa thì cũng một số vị tu sĩ Phật giáo phát triển cũng không không để ý cái chuyện này. Nhưng mà có mở cái hộp ra ra là biết cái người này có hiểu đạo hay không hiểu đạo thì Rồi quý vị không biết một chuyện nữa là khi mà ngay cả cái chuyện mà cúng dường á, cúng dường trẻ tăng, nhìn vào cái dĩa trái cây đi là biết là người này có biết đạo hay không biết đạo. Tức là gì, cái người biết đạo á họ sẽ làm hợp lệ, còn cái người không biết đạo á, trái cây nó làm sao để nguyên y chang vậy, họ không biết làm hợp lệ. Thì trong những trường hợp đó thì mình sẽ có sự đề phòng. Rồi như một số trường hợp nữa, ví dụ như cái canh nghêu là sư không có ăn, canh ốc nghêu ốc á, của những người mà sư không biết là sư không ăn. Tại sao? Đương nhiên là siêu thị nó cũng có bán cái nghêu mà cái kiểu nghêu đã làm sẵn rồi, con nghêu nó chết rồi, nhưng mà cái kiểu mà nghêu mà còn nguyên vỏ đó ai cũng biết là như thế này, đâu có ai mua nghêu chết. Nghêu còn nguyên vỏ mà bán ở ngoài chợ thì nghêu chết người ta sẽ không có mua, bởi vì nghêu chết nó ngậm miệng lại đó mà nó sẽ thối. Mà nếu như mình đem cái nghêu chết đó mà mình nấu á thì nó sẽ thúi luôn cả cái nồi canh. Cho nên là khi mà sư thấy cái nồi canh múc lên mà nghêu có nguyên vỏ, mà sư nhìn cái con người này, cái người chưa được hướng dẫn qua, là sư bỏ sư không có ăn. Thành ra là trong tạng luật có cái chỗ như thế này: vị tỳ kheo khi mà nghi ngờ cái món ăn này không hợp lệ thì một là vị đó hỏi, hai là vì đó không có ăn. Cho nên cũng có trường hợp á, ví dụ như là trường hợp sư thấy sư đi đến nhà cư sĩ họ cúng dường trai tăng, trong đó có cái có món tôm mà sư không chắc, sư hỏi à, sư khèo nhỏ sư hỏi cái này có hợp lệ không, thì cái người cư sĩ họ mới nói dạ hợp lệ sư, cái này con ra chợ là con lựa mà cái kiểu mà tôm nó chết rồi con mới mua. Thì cái đó thì sư ăn đấy. Còn nếu như mà ngại á, ngại mà nghi ngờ đó thì không có ăn. Đấy, cho nên là những cái trường hợp mà quý vị nêu ra trong đây là những cái chuyện nó không thể nào xảy ra được ha.